Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 610, mộc đầu nữ hài, quỷ dị cấm chế trên, vẫn cứ khi thì sẽ nhô lên bong bóng, chỉ có điều không biết vỡ tan, quan sát nửa ngày, không nhìn thấy cấm chế phía sau cất giấu quái vật gì. Từ ngôn thấp giọng trầm ngâm, khẳng định không là đồ tốt, ở đây không thể ở lâu. Chấm ngoặc kép, rời đi cấm chế phụ cận. Từ ngôn ở trong hang động đi rồi một vòng. Không hề phát hiện. Mộc đầu nữ hài trước sau cùng sau lưng hắn. Giống như một ảnh tử giống như. Cũng không nói chuyện. Ngoại trừ có tiếng bước chân. Cùng một quỷ hồn không sai biệt bao nhiêu. Ta cũng không phải mặt trăng. Đột nhiên xoay người lại. Từ ngôn tàn bạo mà hung đạo. Nhe răng trợn mắt dáng dấp xem ra vô cùng dọa người. Chỉ là mộc đầu nữ hài không chút biểu tình, không nhìn ra nửa phần sợ hãi dáng dấp, bất đắc dĩ thở dài. Từ ngôn đi tới hang động một chỗ ngóc ngách, lấy ra trường phong kiếm chém về phía vách đá. Nếu không có đường, vậy thì đào một cái được rồi. Ngược lại đào lỗ loại chuyện lặt vặt này hắn không thể không trải qua. Cheng, một trận hỏa tinh diệu lên. Nhìn như thông thường vách đá bị trường phong kiếm bổ trúng sau khi chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ. Ngay cả một vết nứt cũng không có. Trước thử qua một lần chém đánh vách đá, từ ngôn vẫn chưa quá mức giật mình. Thay đổi mấy chỗ địa điểm, phân biệt lấy trường phong kiếm cùng thanh lân đao chém đánh. Đều không ngoại lệ, hơn 10 nơi vách đá tất cả đều cứng rắn như sắt thép. Liền hư đan tu vi một đòn toàn lực đều không thể phách mở. Lần này phiền toái, không đào được lối thoát, chẳng phải là muốn bị vây chết. Trong lòng khiếp sợ, không ngăn cản được từ ngôn chạy trốn quyết tâm. Nếu vách đá chém không mở, vậy thì đào xuống, bay người lên, ngón tay nhập lại thành quyết. Đi, một chữ hét nhỏ, thanh lân đao lưu chuyển hàn quang nhằm phía mặt đất. Ầm ầm, từ ngôn một đòn toàn lực, mang theo tất cả tức giận. Không chỉ có bị nhốt ở đây để hắn tức giận vạn phần. Càng có vương bát chỉ cùng phì cửu nhiều năm tính toán sự thù hận ở trong đó. Một đòn qua đi, hang động phảng phất đều đi theo lay động một chút. Vốn tưởng rằng mạnh mẽ như vậy một đòn. Làm sao cũng có thể trên mặt đất trên mở hang lớn. Đợi đến thanh lân đao bị vỡ lên cao bao nhiêu. Từ ngôn triệt để trợn tròn mắt. Trên đất không có hãm hại. Ngay cả một vá cũng không có. Bị hắn toàn lực sử dụng thanh lân đao chỉ trên mặt đất chém ra một đạo bạch ấn. Thật giống mặt đất so với vách đá đều phải kiên cố mấy phần. Không chỉ có uổng phí sức lực. Làm từ ngôn thu về thanh lân đao thời điểm nhất thời hút mạnh khí lạnh. Mặt đất không có vá. Thanh lân đao trên thân đao có thể xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Cực phẩm pháp khí bị phản chấn sức mạnh nứt ra lỗ thủng. Đau lòng như đang chảy máu. Từ ngôn rất muốn nguyền rủa ngày mắng địa một phen. Nhưng bị tức nói không ra lời. Cực phẩm pháp khí một khi bị hao tổn. Cấp bậc sẽ rơi xuống. Không cần nhiều. Chỉ cần ở hướng về mặt đất mấy cái nữa. Cực phẩm thanh lân đao liền được biến thành thượng phẩm. Mau mau thu hồi bảo đao. Từ ngôn phiền muộn vạn phần ngưỡng ngày thở dài. Ngươi là vào bằng cách nào? Chợt nhớ tới Mộc Linh trước xuất hiện ở trong bí cảnh. Từ ngôn mở miệng hỏi. Cây, chấm ngoặc kép, mộc đầu nữ hài lần này rốt cục bỏ ra một cái cây chữ. Nghe được từ ngôn càng thêm không rõ. Cây, từ ngôn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm đối phương. Mộc đầu nữ hài chỉ trong suối nước khi thì nhô lên thụ căn. Vừa chỉ chính mình. Nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là vụng về giải thích lai lịch của nàng. Mộc Linh cũng có thể trốn vào thụ căn. Theo sợi rễ đến mỗi bên loại chỗ bất đồng. Sáng mắt lên, nhấc theo trường đao từ ngôn đi tới thụ căn phụ cận. Không nói hai lời kén đao liền chặt. Nhưng mà đao rơi thời khắc. Hắn lần thứ hai tâm đao. Cùng hang động hòn đá giống như. Cùng cấm chế bao vây ở chung với nhau thụ căn cực kỳ cứng rắn. So với mặt đất hòn đá chưa từng kém bao nhiêu. Cũng không biết là cái gì cây. Không chém nổi không nói. Cực phẩm pháp khí linh khí đều đi theo mờ đi rất nhiều. Người nói ngươi theo này thụ căn tới. Từ ngôn ngạc nhiên hỏi. Này thụ căn được dài bao nhiêu? Từ bí cảnh dài đến nơi này. Cổ thụ Từ Ngôn gặp qua không ít. Thậm chí còn gặp mười mấy tráng hán mới có thể ôm hết to lớn cổ mộc. Thế nhưng lớn hơn nữa cây. Không có khả năng nắm giữ dài đến mấy dặm thậm chí mười mấy dặm sợi rễ. Đừng nói cho ta bản thể của ngươi là một khỏa lớn vô cùng cổ thụ. Chỉ là thụ căn thì có mấy chục dặm dài. Từ Ngôn bĩu môi sừng. Nói, mộc đầu nữ hài lắc lắc đầu. Dùng sức mà mở rộng mở hai cái tay. Phát hiện mình khoa tay không tới quá lâu khoảng cách. Nghiêng đầu muốn, vội vội vàng vàng chạy về phía xa xa. Sau khi lại chạy về phía hang động khác một đầu. Nhìn mộc đầu nữ hài cổ quái chạy tới chạy lui. Từ Ngôn than thở một tiếng. Nói, đình chỉ đi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói bản thể của ngươi là một gốc cây chu vi hơn mấy trăm ngàn dặm cự mộc. Bóng cây có thể chi kín đất trời. Sợi rễ kéo dài ngàn dặm. Đúng không? Vừa đi qua Từ Ngôn cô gái trước mặt tắc nghẽn mà ngừng. Chăm chú địa gật gật đầu. Lừa gạt quỷ a. Từ Ngôn bỗng nhiên quát. Trên đời nào có lớn như vậy cây? Ngàn dặm to thân cây. Dài vạn dặm sợi rễ. Loại đoán này bất quá là Từ Ngôn thuận miệng nói một chút mà thôi. Hắn đã từng lật xem quá rất nhiều giới thiệu giới tu hành thư tịch. Trong đó ghi lại lớn nhất cây cối. Bất quá thô đạt đến hơn 10 trượng. Dù vậy cũng đã quá kinh người. Lấy Từ Ngôn trí tưởng tượng. Hắn có thể không nghĩ ra thế gian sẽ nắm giữ trong vòng ngàn dặm thô to như vậy cự mộc. Gật đầu mộc đầu nữ hài trong lúc nhất thời ngốc chát lên. Thật giống có chút ủy khuất dáng dấp. Liếc nhìn trước mặt mộc linh. Từ Ngôn quyết định không để ý nữa thải khối này đần độn mộc đầu. Lúc này, hang động nơi cuối cùng truyền đến một trận dị hưởng. Còn như bong bóng vỡ tan tiếng. Không được. Trong lòng cảm giác nặng nề. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi vội vã hướng về phía sau chạy đi. Trước suýt nữa đưa hắn đánh chết cơn lốc lại một lần nữa từ cấm chế bên trong xuất hiện. Gào thét mà tới, ăn qua một lần thiệt thôi. Từ Ngôn sau có thể còn đi phía trước tập hợp. Chỉ có về phía sau trốn mới có thể tận lực giảm nhỏ cơn lốc mang đến khủng bố áp lực. Không tiếc sử dụng tới phong độn. Chỉ chốc lát sau Từ Ngôn thân hình xuất hiện ở hang động một đầu khác. Lúc này vẻ này cơn lốc cũng đến rồi. Che ngợp bầu trời mà tới. Lấy ra thanh lân đao cùng trường phong kiếm. Từ Ngôn toàn lực khởi động hai cái pháp khí chống đối. Trên người thiên phong giáp tuy rằng tổn hại, nhưng cũng còn có thể phòng ngự. Vốn tưởng rằng vận dụng toàn lực, hơn nữa cách cực xa, nên có thể đỡ được quái phong. Nhưng là cơn lốc vừa đến, Từ Ngôn liền biết mình tính sai. Tuy rằng cách rất xa, thế nhưng cơn lốc bên trong mang theo sức mạnh như cũ mạnh mẽ đến đáng sợ. Không chỉ có nhằm vào Từ Ngôn. Liền ngay cả hang động vách đá cùng mặt đất đều bị cơn lốc gảy ra một tầng bụi đá. Thổi tới phụ cận thời khác, Từ Ngôn phảng phất tao ngộ rồi vạn cân bùa lớn oanh kích. Vừa mới tiếp xúc lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên trừng lên mắt trái. Từ Ngôn cũng bất chấp gì khác. Hắn chỉ còn dư lại vận dụng mắt trái này một biện pháp cuối cùng. Không đợi trong mắt ánh sáng chuyển động. Một đạo thân ảnh nho nhỏ che ở Từ Ngôn trước người. Mở hai tay ra mộc đầu nữ hài như một khối chân chính mộc đầu. Ở cơn lốc bên trong bị thổi làm tả diêu hữu hoàng. Lại không chịu ngã xuống. Sát sát sát. Phảng phất thợ mộc ở chế tạo đồ gỗ việc. Từng mảng vụn gỗ bay múa. Trong hang động xuất hiện một mảnh ánh huỳnh quang. Cót két âm thanh chập trùng bất định. Bộ kia thân ảnh nho nhỏ chẳng biết lúc nào cũng sẽ bị cơn lốc xé rách. Theo cơn lốc tàn phá, mộc đầu giống như thân ảnh rất nhanh biến gầy đi trông thấy. Trên mặt con mắt không thấy, mũi cùng miệng cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có một người hình đường viên, quật cường đứng ở trong gió. Không né cũng không trốn, duỗi triển khai hai tay càng ngày càng bé nhỏ. Vẫn cứ đưa thẳng tắp, mộc đầu cô bé cử động. Đại diện cho bảo vệ trước còn dự định thiêu nàng ra hỏa, quật cường, hơn nữa chấp nhất, Từ Ngôn ánh mắt bắt đầu thay đổi, hắn vẫn cho là cái này mộc đầu nữ hài liền là một khối mộc đầu, một cái chất phác ngốc chát mộc linh, vẻn vẹn sinh ra một tia thần trí, Nhưng lúc này, hắn càng cảm nhận được Mộc Đầu Nữ Hài còn có một trái tim. Nàng là sống, tuyệt đối không phải một tấm gỗ đầu, càng không phải là một cái vật chết. Càng ngày càng dồn dập tiếng cót két bên trong, mặt toàn bộ bị cơn lốc phai mờ Mộc Đầu Nữ Hài. Thân thể sắp gãy vỡ ra, nàng không hiểu được tuyệt vọng, nàng chỉ biết mình sắp tiêu tan thành tro bụi, nhưng nàng cũng không hối hận. Bởi vì nàng có thể từ phía sau người thanh niên kia trên người cảm nhận được một luồng quen thuộc, cảm giác thân thiết, nàng không có tâm, cho nên đối với này loại kỳ dị lại khó được cảm giác phi thường lưu ý. Lưu ý đến có thể tan xương nát thịt. Đùng, một con thanh tú bàn tay chộp vào cô bé vai đầu. Trong mắt trái tinh mang nổi lên từ ngôn đem sắp gãy lìa Mộc Đầu Nữ Hài bắt được phía sau. Sau đó, lưu chuyển khí tức quỷ dị mắt trái, lại một lần nữa cùng nhau tới trước mặt cơn lốc nổ vang ở một chỗ. Người đã đến rồi, chấm ngoặc kép, từ nơi sâu xa, phảng phất có một đạo lạnh lùng đến mức tận cùng nói nhỏ ở trong hư vô vang lên. Người, rốt cuộc đã tới, chấm ngoặc kép, đỏ thắm cấm chế nơi sâu xa, thông thiên hà cuồng bạo nhất trung tâm, ngàn dặm tuyết sơn sông băng chi ngọn nguồn. Hai cái tràn đầy màu đỏ tươi cùng ngạc nhiên hai mắt bỗng trợn mở, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.